Anh Ba Thành giận đỏ mặt. Mày... Phòng nhếch môi. Trong cái nhà này, đừng nói là anh, mà ngay cả ba cũng không có quyền lập uy với tôi đâu. Số tôi xuống ao mà tôi không chết, thì anh tự hiểu, anh chả là cái gai gì với tôi cả. Vì chung dòng máu nên tôi để cho anh yên ổn. Đừng đụng chạm vào tôi, và nhất là Lài. Vợ anh ấy à? Ngay cả anh tôi còn không sợ, thì vợ anh là cái thá gì? Tôi cả kinh trong lòng. Phòng từng bị anh Ba Thành xô xuống dưới ao sao? Nói xong, Phòng dìu tôi đi vô trong. Lúc đi ngang qua vợ chồng anh Ba Thành, anh vẫn không cho anh Ba được một chút thiện cảm nào hết. Cứ như hai người không phải là anh em của nhau vậy. Thoáng chốc tôi liếc sang nhìn anh Ba, chỉ thấy gương mặt anh tối sầm một màu, trong mắt có chứa tia hoảng sợ cùng kinh ngạc. Tôi lén nhìn Phong, cảm giác tò mò cùng đau lòng ghê gớm. Trong tuổi thơ của anh đã từng trải qua những chuyện kinh thiên động địa đến mức nào đây? Phong dìu tôi đi vào trong, tôi lén lén nhìn anh mấy lần nhưng vẫn không dám nói với anh câu nào. Lúc lên đến phòng, tôi liền ôm chầm lấy anh. Cảm giác khi biết được tuổi thơ của anh không được yên ả khiến lòng tôi khó chịu vô cùng. Phòng thấy tôi cứ sụt sịt, anh cười nhàn nhạt. Làm sao? Tôi sụ mặt buồn bã nói. Anh cô đơn lắm đúng không? Thôi, từ giờ hết cô đơn rồi. Có em đây nè, còn có cục cưng của anh nữa nè, nên là anh đừng có buồn nữa nha. Phòng kéo tôi ra, anh đưa mặt anh lại gần mặt tôi, để cho hai trán chạm vào nhau. Môi anh cười nhẹ. Ừ, anh không cô đơn nữa, cảm ơn em. Tôi nhìn anh gật gật đầu. Kể từ nay về sau, anh sẽ không cô đơn nữa. Dù có bất cứ chuyện gì, cũng sẽ có tôi ở sau, làm hậu phương vững chắc cho anh. Hú hồn hú vía con của tôi, trong bụng chưa đến 3 tháng mà xém té mấy lần. May là con tôi không sao, chứ mà có sao, chắc tôi đem vặt lông thắm lào ra mà nấu mắm luôn quá rồi. Tối đó Phong đưa tôi đi khám lại một lần nữa cho yên tâm. Lúc về cũng trễ, nên tôi và anh ở lại nhà trên thị xã, sáng hôm sau về sớm. Sáng tranh thủ về sớm, xuống bếp, tôi thấy bé Ly đang thổi lửa nấu cơm. Thấy tôi con bé cười hề hề. Ý, mợ Tư, sáng giờ mới gặp mợ đấy. Tôi đi lại rót ly nước nói với con bé. Ờ, em mới về à? Về thăm nhà có vui không? Bé Ly cười khoái chí. Dạ, vui dữ lắm mợ. Lâu lâu được về một bữa, vui bá cháy. Tôi thấy con bé vui nên cũng vui theo, hớp một hơi nước. Tôi mới hỏi, mà bé Ly, bữa em về em không khiêng củi để sẵn à? Bữa mợ bà nấu cơm mà không có củi, mợ dày. Bé Ly nghe tôi nói thế, con bé hết hồn, gãi đầu lúng túng. Lạ vậy cả, con nhớ chiều con ôm mấy bó củi vô trong đây nè. Mợ, con sợ mai mấy mợ nấu cơm không có đủ củi, nên con ôm vô trước để sẵn. Mà sao kỳ cục vậy? Tôi cũng có chút giật mình. Ủa, vậy sao? Sao hôm qua nấu cơm không còn cây nào? Làm mợ với mợ ba phải chạy ra sau, khiêng củi vô xém té. Chết, có sao không mợ? Thấy con bé hoảng loạn, tôi cười trấn an. Ờ, không có sao hết Ly. Mà thôi, chuyện cũng đâu có gì. Mà nè, mợ dặn, nếu ai hỏi vụ khiêng củi, thì con nói con không biết nha. Là sao mợ? Con không hiểu. Tôi kể sát miệng nói vào tai bé Ly. Là vậy, thí dụ có ai hỏi con có đem củi vô không, thì con nói không để ý nha. Sau này mợ còn có chuyện nhờ con nói thiệt. Mợ biết con là người của cậu Phong, nên con giúp mợ nha. Hôm qua chắc có người hại mợ rồi. Nhớ giữ kín, ai hỏi thì nói không biết, không để ý. Nhất là mợ ba, bà và Thu Cúc. Thu Cúc nữa hả mợ? Ừ, kể cả Thu Cúc. Bé Ly nhìn tôi, con nhỏ gật đầu lia lịa. Nói với bé Ly vài câu nữa tôi cũng đi lên phòng. Dạo gần đây buồn ngủ quá chừng, kiểu này sau sinh con ra, chắc con tôi là đệ nhất ngủ vô địch quá. Sau chuyện khiêng củi, tôi và Thám Lào càng ngày càng xa cách. Gặp thì nói chuyện vài câu vậy thôi, chứ không thiết tha rôm rả gì nhiều. Mà vậy cũng được, tôi còn đang muốn vạch mặt chị Thám ra đây, chứ vui vẻ cái gì. Cái kiểu mà trước cười cười, trong bụng ghét cay ghét đắng, tôi cũng không ưa gì. Chỉ là thời cơ chưa tới, chưa lật bài được thôi. Út Nhàn sáng nay cũng về, Đạt cũng theo về luôn. Choa, má chồng tôi vui vẻ ra mặt. Nghe tin con dâu cưng về, bà ra ngoài cửa nghênh đón thế mà ham. Mà bà đón thì thôi đi, lại còn bắt tôi với chị Thắm cũng ra đón theo. Thiệt là hết nói nổi. Út Nhàn rôm rả với má chồng tôi và chị Thắm. Tôi lại không mặn mà gì nên cũng không nói chuyện nhiều, chỉ biết ngồi yên một góc uống trà chanh mà bé Ly nó pha cho. Mãi một lát sau, Út Nhàn mới quay sang tôi. Cô ấy đi lại chỗ tôi rồi nói: "Chị Tư, chị khỏe không?" Nghe Út Nhàn hỏi mà tôi giật cả mình, cũng vừa vui vẻ trả lời: "Chị bình thường mà, ba má bên nhà khỏe hết hả Nhàn?" "Dạ, khỏe hết chị. Ba mẹ em gửi mình ít trái cây với bánh ít. Lát em đem lên cho chị mấy cái ăn hen. Bánh má với gì em gói, ăn hết sảy con bà Bảy luôn." Thấy Út Nhàn nhiệt tình, tôi cũng vui vẻ nói mấy câu. Không biết sau hơn một tuần về nhà thì cô ấy đã suy nghĩ thông suốt hơn chưa nữa. Bất giác tôi nhìn sang Đạt, thấy cậu ấy đang nhìn về phía này, nhưng không biết là nhìn về phía ai. Thấy tôi có chút đăm chiêu, Út Nhàn ngồi xuống cạnh tôi. Cô ấy nói: "Chị Tư, chuyện hôm bữa em nghĩ lại thấy mình hồ đồ quá. Chị Tư, chị tha lỗi cho em nha." Tôi nhìn thấy Út Nhàn, cô ấy gương mặt ửng đỏ có vẻ rất lúng túng. Tôi tự dưng cảm thấy cô ấy có chút đáng thương. "À, chị đâu có nghĩ gì đâu. Thiệt là chị không có làm bậy nên cũng không sợ gì. Chị chỉ sợ cho em với chú Năm thôi. Hai người còn trẻ quá trời mà." Nghe nhắc đến Đạt, Út Nhàn bẽn lẽn. Cô ấy liếc mắt nhìn trộm Đạt rồi đỏ mặt nói: "Dạ, tụi em huề nhau rồi. Em thấy em bậy quá trời luôn. May là chị với anh Đạt không ai trách em hết. Nhưng mà nghĩ lại thấy không biết ai bày ra cái trò này nữa. Ác nhơn quá." Nói rồi Út Nhàn kề tai tôi. Cô ấy nói nhỏ: "Chị Tư, em nghe chị Thắm. Chị không biết chưa, bữa đó chị Thắm đâu có đi chung với anh Ba Thành đâu chị." Tôi ngạc nhiên hỏi nhỏ: "Thiệt vậy à? Sao em biết?" Út Nhàn thì thầm vào tai tôi: "Hôm em về nhà má em, có nghe người bà con bán thịt trên thị xã nói, bữa đó thấy anh Ba Thành đi với cô nào đó, mà chắc cú là không đi chung với chị Thắm. Bị người bà con em biết mặt, anh chị ba luôn mà. Không có nhìn lầm được đâu. Có luôn hình chụp nữa, để lát em đưa chị coi." Tôi gật gù. Cái vụ này tôi cũng có nghĩ đến là do chị Thắm làm, nhưng vì chị ta có chứng cứ ngoại phạm với anh Ba Thành nên tôi gạt qua một bên. Nếu bây giờ có người thấy rõ ràng hôm đó anh Ba đi với người khác thì chị Thắm lại được tăng thêm một phần nghi ngờ. "Chà, hai em dâu nói gì mà xì xầm vậy ta? Nói xấu chị có phải không?" Nghe tiếng chị Thắm, tôi với Út Nhàn liền cười, giả vờ như không nói gì. "Có đâu chị Thắm, hai chị em nói chút chuyện đàn bà ấy mà." Út Nhàn cũng phụ họa theo: "Dạ, em hỏi chị Tư chút chuyện khó nói, định hỏi chị mà thấy chị đang nói chuyện với má, nên em không dám hỏi." Chị Thắm cười đòn đả: "Ờ, tưởng hai đứa nói xấu gì chị, là chị cào mặt ra luôn đấy." "Cào mặt? Thắm lào đang giỡn hay đang nói thiệt vậy trời?" Thấy tôi với Út Nhàn hết hồn, chị Thắm mới cười giả là: "Nói giỡn chút mà mặt hai đứa căng thẳng dữ vậy. Nói giỡn, chị nói giỡn mà." Tôi cười hì hì: "Em cũng biết chị Thắm giỡn mà, chứ chị Thắm thương em Út thấy mồ, làm gì có chuyện cảo mặt chứ." Tôi vừa nói vừa quan sát chị Thắm, thấy mặt chị ta không biến sắc. Quả không hổ danh là người đàn bà chai lì cảm xúc, đến mức nói thiệt trong nói giỡn mà mặt mày chị ta cũng tỉnh quèo quéo. Vì có chị Thắm cắt ngang nên tôi với Út Nhàn mới không nói thêm nữa. Lát sau cũng buồn ngủ nên tôi lên phòng trước. Gì thì gì chứ đi ngủ vẫn là quan trọng nhất. Con tôi buồn ngủ nên tôi phải đi ngủ. Cục cưng trong bụng kiểu gì cũng phải là số một. Chiều hôm đó đang ngồi lúi húi hái mấy trái ớt trong vườn, tôi thấy Út Đạt đi ra, tay cậu ta cầm mấy trái xoài non vừa hái. Thấy vậy tôi cười cười hỏi: "Hái cho Út Nhàn hả chú Năm?" Đạt nghe tôi hỏi, cậu ta vừa ngồi xuống xả nước rửa mấy trái xoài, vừa nói: "Út Nhàn nói thèm nên tôi hái. Chị ăn không? Tôi hái dư cho chị hai quả nè." Tôi gật đầu. Hôm bữa Phong đem về mấy hũ muối tôm Tây Ninh ngon lắm. Xoài này mà chấm muối tôm là hết sảy. Chú choa, mới nghĩ thôi đã thấy chảy nước miếng rồi. "Ừ được, chú để đó cho chị hai trái đi. Lấy trái đẹp đẹp cho Út Nhàn, em ấy thích ăn xoài lắm đấy." Đạt gật đầu, cậu ấy cũng không nói gì thêm. Tôi thấy cậu ấy rửa cho hết mổ xoài rồi mới quay sang nói với tôi: "Tôi để trên đây cho chị nha, lát chị ăn luôn vỏ cho ngon. Tôi rửa sạch lắm rồi đấy." Tôi đang bận tay hái mớ rau càng cua nên chỉ gật đầu trả lời: "Ờ, cảm ơn chú nha. Mà chú với Út Nhàn ổn không?" Nghe tôi hỏi, Đạt hơi khựng lại, quay sang nhìn tôi, cậu ấy trả lời: "Bình thường thôi chị, Thôi tôi đi vô trong, chị hái lẹ rồi đi vô đi, mùa này muỗi nhiều lắm. Tôi mỉm cười gật đầu, Đạt nhìn nhìn tôi vài cái nữa cũng đi vô trong. Tôi hái thêm mấy cọng rau càng cua đất nữa, cũng ôm rổ đi vô trong nhà. Không hiểu sao thèm rau càng cua luộc lên, chấm nước tương giữ thần. Đi ngang qua chỗ để hai trái xoài, tôi sẵn tiện cầm vô trong luôn. Nhìn nhìn hai trái xoài trong rổ, tôi thầm khen xoài nhà mình chắc cơm. Nhìn hai trái xoài tròn ú ú xanh mơn mởn mà khoái ghê, ăn chắc ngon với giòn dữ lắm. Hí hà hí hửng, tôi đem theo hai trái xoài với con dao lên trên phòng. Tầm này lên đổ muối ra chấm ăn, thì còn gì bằng nữa. Ấy vậy mà tôi không hề biết rằng, trong số 5 trái xoài Đạt hái, có hai trái là đẹp nhất, là ngon nhất. Hai trái ấy chính là của cậu ấy, để dành lại cho tôi. Hôm sau Út Nhàn đưa cho tôi coi hình ảnh Ba Thành với cô gái nào đó đang ngồi trong xe. Do chụp xa, cộng thêm camera không được xịn lắm nên hình bị nhòe. Mà được cái là dù hình ảnh bị mờ, nhưng vẫn thấy rõ người trong ảnh là anh Ba Thành, còn người phụ nữ thì mặt lạ hoắc. Trả lại điện thoại cho Út Nhàn, tôi trầm ngâm một lát. Nếu nói vậy, có lẽ nào chị Thắm là thủ phạm, bỏ thuốc mê vào cơm, rồi chính chị ta cũng là người chạy về, khiêng tôi vào trong phòng Út Đạt. Nhưng mà một mình chị ta thì vác tôi bằng cách nào? Thấy vậy chứ tôi cũng ngót nghét gần 5-6 cân. Đầu ra có dễ để chị ta khiêng giữ vậy? Chưa kể bữa đó cơm là do bé Ly nó nấu, mà chị Thắm thì đi từ sáng sớm, đi trước luôn cả Út Nhàn. Vậy thì sao mà bỏ thuốc vào được? Quái thật, chuyện này còn nhiều điều chưa rõ quá. Thấy tôi suy nghĩ hồi lâu, Út Nhàn mới khều khều tôi rồi hỏi, chị Tư, chị nghĩ ra được gì chưa? Chị có nhớ được cái gì hôm đó không? Tôi lắc đầu ngao ngán. Chị thiệt không nhớ được cái gì luôn. Ăn cơm xong rồi ngủ. Lúc tỉnh dậy thì... Đó, nhớ có nhiều đó hả? Út Nhàn gật gù. Lúc em về tới nhà thì gặp anh Tư ngoài cổng. Em đi lên phòng không thấy anh Đạt. Xong mới xuống dưới phòng khách tìm thì thấy chị với anh Đạt. Lúc đó con bé Ly với anh Tư cũng chạy vô. Có má Vũ là đang ngủ thôi. Tới chiều chị Thắm mới cùng anh Ba đi về. Em nói thiệt, em chỉ nghi ngờ chị Thắm làm. Chỉ có chị ta là vừa ghét em mà cũng không ưa gì chị. Mục đích chị ta làm như vậy là để ly gián chị em mình đấy. Này, có chuyện này giờ em mới dám chắc nói cho chị nghe. Thiệt tình cái chuyện anh Đạt từng thích chị là do chị Thắm nói với em, chứ làm sao mà em biết được. Chị Thắm nói với em mới để ý tới, chứ con người em cục mịch, đâu có nghĩ gì đâu. Tôi nhìn Út Nhàn, cảm thấy càng ngày chị Thắm càng có khả năng lớn nhất. Nhưng mà bây giờ không bằng không chứng thì nói cũng có được cái gì đâu. À, ra là vậy. Nhưng mà bây giờ có biết đi chăng nữa thì cũng không có bằng chứng, làm sao kêu chị Thắm ra đối chất được. Với lại chị nghĩ không thể nào chị Thắm tự làm được, nhất định phải có đồng minh. Út Nhàn ngạc nhiên. Đồng minh sao? Có khi nào là bé Ly không? Không đâu. Ai chứ bé Ly thì chị nghĩ không phải. Con nhỏ hiền khô lại khủ khờ, hôm bữa em không thấy nó run quá trời à? Nếu vậy thì là ai? Là ai ta? Trời ơi chị Tư, em tức quá. Nhất định em phải tìm cho ra hung thủ để trả lại sự trong sạch cho chị với anh Đạt. Tức ơi là tức mà. Út Nhàn coi bộ giận thiệt sự. Tôi thấy cô ấy mặt đỏ dần lên vì tức. Nghĩ cũng đúng, Thắm lão đang chơi chiêu này coi như một mũi tên mà trúng 2-3 con nhạn rồi. Vừa ly gián tôi với Phong, vừa ly gián Đạt với Út Nhàn, cũng vừa ly gián tình cảm của 4 người tụi tôi. Chiêu này quả là cao tay. Nói thêm chút nữa là đến giờ cơm, tôi với Út Nhàn mới đi xuống bếp. Lúc đi nhanh qua bàn trang điểm của tôi, Út Nhàn nhìn nhìn mấy bận, cô ấy hỏi, chị Tư cũng bị thèm xoài ha? Ờ, hôm qua chú Đạt hái cho em, chị xin mấy trái. Công nhận xoài non nhà mình ăn kiểu gì cũng ngon nhức nách. Út Nhàn cười cười, cô ấy không nhìn nữa, liền ôm tay tôi nói nhỏ, dạ, mà chị Tư, biết đâu chị có bầu thì sao? Tháng này có kinh chưa? Em trễ mấy ngày rồi, đang lo quá chừng luôn nè chị. Nghe Út Nhàn hỏi mà tôi giật mình trong lòng, cười cười rồi nói, chị cũng không biết nữa, thấy cũng kỳ kỳ trong người, nhưng mà bình thường kinh nguyệt của chị cũng không có đều, nên không dám mừng vội. Mà em không biết chứ, chị ham ăn chua lắm, hồi còn con gái ha, toàn mua xoài mua cóc ăn không đấy. Vậy giống em, công nhận chị em mình hợp nhau, em cũng chúa ăn xoài chua đồ, ăn nhài nghe đã ghê. Tôi cười theo, thiệt tình thì tôi với Út Nhàn với chị Thắm cũng coi là hợp tính hòa thuận. Nhớ lúc mới về đây, mặc dù chị Thắm cũng chơi tôi mấy vố, nhưng nhìn chung cũng thương nhau. Sau này xảy ra nhiều chuyện không hay, rồi Út Nhàn về làm dâu, tôi với chị Thắm cũng không thân thiết. Thiệt sự tôi với Phong cũng không muốn tranh cái gia tài này làm gì, với tôi sống hạnh phúc khá giả là được. Nhưng mà, ai, chị Thắm không hề nghĩ như vậy, nên thành ra mới sinh ra nhiều chuyện không hay. Biết làm sao được đây? Tôi với Út Nhàn quyết định sẽ điều tra thêm, rồi mới công bố ra bên ngoài cho ba má biết. Đối với chị Thắm thì tôi cũng không có gì để mà thương chị ta nữa hết. Đặc biệt là chuyện chị ta bỏ xả Hương hại Út Nhàn mất con, rồi luôn cả chuyện xài Thu Cúc rắc bột lưu huỳnh lên quần áo của tôi. Chưa kể là chuyện khiêng củi xém té, cũng một tay chị ta mà ra. Chị Thắm hại tôi hằng hà xa số vô số việc như vậy, nhưng những việc nhỏ lẻ tẻ tôi không chấp, chỉ chấp những việc nguy hiểm thật sự thôi. Nhưng mà suy tính lại hết thì tôi lại thấy hình như là chị Thắm biết tôi có bầu nên mới ra sức mà hại tôi. Cái vụ mà đi chợ mua toàn đồ mát để nấu, tôi cũng nghi là chị Thắm sai Thu Cúc đi làm. Ây da, nếu như vậy thì căng thẳng rồi đây. Ai chứ chị Thắm tôi không thể nào biết rõ được là chị ta muốn gì. Tối hôm đó đợi Phong về, tôi kể hết mọi chuyện cho Phong nghe, sau đó mới hỏi anh. Anh, theo anh thì thế nào? Chị Thắm có đúng là thủ phạm không? Ừ, anh cũng có ý nghĩ đến chị Thắm, nhưng không chắc. Nếu bây giờ Út Nhàn đã nói như vậy rồi, thì mình chỉ cần điều tra thêm một chút nữa là được. Chắc chắn có người giúp cho chị ta, cũng đồng thời là người bỏ thuốc mê vào thức ăn của mọi người. Em cũng nghĩ vậy, nhưng lại không biết là ai nữa. Phong cau mày, tôi thấy anh hình như rất tập trung. Mãi một lát sau, môi anh tự dưng cong lên, anh cười nói. Được rồi, cho anh vài ngày, anh sẽ cho em kết quả. Tôi nhìn anh, wow, phong độ quá đi thôi, gì mà cho anh vài ngày, anh sẽ cho em kết quả. Nghe thích gì đâu luôn á trời ơi. Thấy tôi nhìn anh chằm chằm, anh đi đến xoa bụng tôi hỏi nhỏ. Nhìn anh cái gì? Có gì lạ sao? Không có gì lạ, em thấy anh đẹp trai quá đi mất. Phong bật cười ha ha khoái chí, anh tự dưng cúi xuống hôn lên bụng tôi rồi nói. Cục cưng, con nghe chưa? Mẹ con đang khen ba con kìa. Lều lều bé cưng không được mẹ khen nhá. Ôi, cái thằng cha này sao mà tự phụ dữ vậy không biết nữa hả? Tôi khen có một câu rất chi là bình thường luôn, mà làm như cái gì ghê lắm vậy ấy. Tội nghiệp bé con trong bụng, chưa ra đời đã bị ba mình lêu lêu, thiệt là bất hạnh mà. Anh vừa hôn, vừa hít hà, vừa áp tai vào nghe đủ kiểu. Một hơi chán chê xong, anh mới ôm tôi thủ thỉ. Một tháng nữa ổn định, anh sẽ nói cho mọi người biết em có bầu. Tình hình hiện tại không được an toàn cho lắm, bên chú Đức cũng chưa tìm ra cách giải thuật trấn yểm. Nếu bây giờ mà lộ ra chuyện em mang thai, thì nhất định bà ta sẽ không tha cho em và con đâu. Tôi nghe mà thoáng rùng mình, thiệt sự nếu mà kể ra, ai ác nhất chắc chỉ có thể là má chồng tôi thôi. Nhưng mà bà ác thầm kín, ác trong hiền lành, chứ chưa bao giờ lộ ra bên ngoài. Như Vú Huệ chẳng hạn, con người vú đanh đá chanh chua thì dễ đoán, chứ người mà hiền hiền im ỉm thì tổ tiên tôi sống dậy cũng không đoán được. Rõ khổ, có bầu mà cũng phải giấu vì an nguy của con. Công nhận, tiền tài và lòng ích kỷ thiệt đáng sợ. Tôi ôm lấy Phong nói vài câu, cho anh yên tâm để mà lo việc. Dạ, em biết rồi. Anh yên tâm đi, em sẽ cẩn thận, không để ai hại con mình đâu. Anh mau mau tìm ra sự thật, cho mẹ mình được an nghỉ nha anh. Phong gật đầu, ánh mắt kiên định. Ừ, anh đang cố gắng. Thiệt sự từ lúc biết em có bầu, anh đi đâu cũng muốn đem em theo. Nhưng mà nghĩ lại thì làm vậy không được, nên chỉ có thể cố gắng hết sức mà âm thầm bảo vệ em. Nhưng vài bữa nữa, sẽ có người thay anh để ý đến em. Lúc đó em có thể yên tâm rồi. Tôi ngạc nhiên trong lòng, nghĩ thầm không biết là ai, nên tò mò. Ai vậy? Cho em biết được không? Không, tới đó rồi biết. Còn bây giờ thì đi ngủ đi. Em có bầu ngủ sớm tốt cho con. Tôi hậm hực trong lòng,